tại hạ không phải là nữ. Chương 91, đệ hai cục, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, đừng nha, người đem tài nữ bài ném trở lại ta chẳng phải là bị bỏng vô ích chứ. Ngô Minh kinh hãi, vội vã xông tới lấy lại, đây bất tất là tự làm khổ mình quá chăng? Một vị gia đề mục khác chính là ông lão đánh đàn đã đưa tay tiếp được khối bài tài nữ bị quăng tới, chủ động đứng dậy đem khối bài đưa về phía Ngô Minh. Tiêu cô nương còn nhỏ tuổi đã có lòng quả cảm kiên quyết vì đồng bạn như thế, liền vì thương thế của ngươi cũng không thể vứt bỏ khối lệnh bài này. Ngô Minh lấy tay trái đem tài nữ bài nhận lấy, đối với ông lão đánh đàn gửi lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối, ông lão cười nói, không cần phải nói cảm ơn, cái này vốn là ngươi dùng da thịt tranh đoạt được đến. Ngươi mới là dùng da thịt kiếm lời, trong lòng Ngô Minh nhất thời không vui. Bất quá trong thâm tâm Ngô Minh cũng rõ ràng, đối phương nói như vậy không có vấn đề gì, có thể là vì mình đã từng là một cái trạch nam nên nội tâm quá mức đen tối đi. A ta không phải ý này, Hỗ Vân Kiều thấy Ngô Minh vọt tới, nhất thời cảm giác cử chỉ của mình không thỏa đáng. Nhưng là vừa nhìn trên lư đồng bên kia còn mang theo một ít da thịt của Ngô Minh bị cháy rơi lại, tàn lửa vẫn chưa tiêu, ánh mắt lại trợn lên giận dữ nhìn cái tuần sát sứ Lý Đạo Minh kia. Vị tuần sát sứ Lý Đạo Minh kia bị mạo phạm vẫn cứ không hề nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ngồi. Cái tên này giả trang lãnh khốc cũng là một cái hảo thủ, Ngô Minh thầm oán. Muốn nói đối với hắn không có tức giận là không thể, tay ai bị thương thành như vậy lại không tức giận a. Dù cho thần kinh cảm giác đau đã hạ đến cực thấp nhưng cảm giác bỏng vẫn cứ khiến Ngô Minh cảm thấy đau đến thần kinh giật này một cái. Ngô Minh một lần nữa treo khối lệnh bài lên. Hỗ Vân Kiều thấy trên tay Ngô Minh lúc cử động còn rơi xuống bột thuốc vội vã đi tới giúp đỡ, một lần nữa đem khối bài treo ở trên tiêu chí của Hỗ Đao Môn. Một vị gia đề mục khác là nữ dược sư Thượng Dược Cốc ha ha cười điều đình nói. Hỗ cô nương, đề thi này tuy nói xác thực là đau đớn. Nhưng cũng là khảo sát xem đoàn đội của ngươi có một lòng hay không. Vị tiêu cô nương này có thể trong nháy mắt hạ quyết tâm kiếm được điểm vinh dự cho các ngươi, Hỗ đại tiểu thư làm người dẫn đầu thiết nghĩ chớ nên phụ một phần tâm ý quả cảm kia của nàng. Những lời này cũng nói tới Hỗ Vân Kiều thật không có biết giữ ý tứ, nàng vội vã nói xin lỗi một tiếng sau đó lôi kéo góc áo Ngô Minh trở lại chỗ ngồi. Mục Thanh Nhã cùng chúng nữ liền vội vàng đem Ngô Minh như người bị thương nặng mà ân cần chăm sóc dìu đỡ ngồi xuống. Vừa nãy thật xin lỗi, ta không phải có ý đó, Hỗ Vân Kiều khẽ nói xin lỗi với Ngô Minh. Ta nên nói cảm tạ mới phải, ngươi dám răn dạy cái vị tuần sát sứ kia, là bởi vì quá mức lo lắng cho ta mà thôi. Trong lòng Ngô Minh kỳ thực lén lút thở dài. Nếu như hiện tại không phải là thân nữ, chỉ sợ cái Hỗ Vân Kiều này có thể bị cảm động đến tâm hồn thiếu nữ gì đó, hận không thể lấy thân báo đáp ấy chứ. Đương nhiên, đây chỉ là trạch nam mơ mộng mà thôi. Dưới đài vẫn đang sôi nổi nghị luận. Có người cảm thấy trận đầu hắc hòm chứng tâm này hơi bị quá mức hung ác đối với tiêu chí cuộc thi tài nữ cũng không thỏa đáng. Cũng có người cảm thấy tài nữ tông môn nên tỉ thí như vậy, trên giang hồ một trường máu me chút điểm bị phỏng ấy quả thật không coi là cái gì. Nếu ngay cả chút tâm trí, góc truyện audio.com, ấy đều không có căn bản không xứng đáng được gọi là tài nữ tông môn. Nhưng ít ra trong lòng tất cả mọi người đều có cái cân nhắc tiêu chuẩn. Hỗ Đao Môn thắng được trận đầu hoàn toàn là xứng đáng. Lâm Kiếm Môn bên kia Huyền Vũ nữ tướng cùng Mạc đại tài nữ nhưng đều thầm hừ một tiếng, đối với Hỗ Đao Môn vươn lên dẫn trước không phục. Nhờ hai vị gia đề mục còn lại dàn xếp, vì tình cảnh ván đầu tiên quá mức nghiêm nghị mà khiến bầu không khí hơi có chút rối loạn, cuối cùng cũng coi như được đè xuống. Ông lão chủ trì một lần nữa đứng ra cao giọng nói. Ván đấu đầu tiên kết thúc, bên chiến thắng là Hỗ Đao Môn. Dưới đây mời giám khảo gia đề mục vòng thứ hai. Trong ba vị gia đề mục tuần sát sứ không lên tiếng, hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Ván thứ hai, lấy Văn Tụng Vũ, ông lão đánh đàn gọi là Hồng Thọ Đình kia đứng ra, đến bên đài nói. Lão phu chinh chiến hơn nửa đời người tuổi già lấy dây đàn mua vui. Liền xin mời song phương cùng dùng tài hoa, lấy ca phú làm đề thi, nhưng cần phù hợp âm luật phối hợp với nhạc phổ. Cân nhắc đến việc có Mạc tài nữ ở đây, vì để công bằng, phòng có giao tình làm ảnh hưởng, lão phu liền ngông cuồng hạn định cái đề tài đi. Hồng Thọ Đình nói đến đây liền dừng lại một thoáng, ánh mắt trôi về Lâm Kiếm Môn bên kia. Lão tướng quân không cần chê cười tiểu nữ. Lâm Kiếm Môn ngoại viện, đại tài nữ Mạc Tích Sầu đứng dậy cúi người làm phúc lễ. Ha ha, chủ yếu là danh tiếng ngươi ở bên ngoài. Nếu là gia văn đề tầm thường, sợ là bị người nói bất công. Lão tướng quân Hồng Thọ Đình tự diễu cười nói. Lão phu cảm thấy các ngươi cái đám tiểu nữ hoa này thường ngày thích ngâm thơ làm phú, tất nhiên đều là hoa hoa liễu liễu gì đó. Ha ha, chớ trách lão phu không đem ca phú tầm thường của ngươi để ở trong mắt. Lão tướng quân giáo huấn rất phải, đám con gái trong nhà chúng ta ngày thường làm thi từ ca phú quả thật chỉ là nói đến những việc nhỏ như chim hoa ong bướm. Lòng dạ trong thâm tâm Mạc đại tài nữ tuy cao, nhưng ở trước mặt Tề quốc lão tướng quân cũng không dám lỗ mãng, trong miệng khiêm tốn đến hết mức. Không biết lão tướng quân lúc này định ra cái đề tài gì? Đề tài giới hạn ở giảng giải anh hùng hoài cảm chiến sự. Chính là vì các huynh đệ đã khuất của lão phu, lấy thi từ ca phú tế lễ một phen. Lão tướng quân siết chặt hai nắm tay, lôi ra một cái tư thế oai nghiêm. Liền xin mời song phương coi đây là đề mà xuất ra tất cả thơ từ, phối lấy nhạc luật. Lão phu ở tại chỗ đánh đàn làm ca, luận cái cao thấp. Nghe được cái người thứ hai ra đề mục là lấy văn tụng vũ này, trong lòng rất nhiều người thoáng yên tâm. Như đám người Hỗ Vân Thương, vẫn đúng là sợ hắn cũng sẽ ra cái thử thách thương tổn đến bọn con gái. Ngâm thơ làm phú A, lại dựa vào âm luật sướng đi ra. Lâm Chiêu Dĩnh nhất thời mừng rỡ tít mắt, đại bộ phận thơ từ cũng có thể dựa vào âm luật hát ra, cũng là được rất nhiều nhã sĩ yêu thích. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh cũng cười nói, ha ha ha, đây chính là sở trường của Mạc đại tài nữ chúng ta. Hai vị muội muội quá khen rồi, Mạc đại tài nữ trả lời một câu, liền bắt đầu khẽ co mày cân nhắc câu cú. Dưới đài Lâm Kiếm Môn bắt đầu đắc ý, ván đầu tiên thất bại làm bọn họ vừa sa sút tâm tình thì bây giờ lại được nâng lên. Được, đây mới là nội dung tài nữ lôi đài nên so đấu. Có Mạc đại tài nữ tọa chấn, Lâm Kiếm Môn tất thắng. Lão tướng quân, góc chuyện audio.com, đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì, cười nói. Ôi cái đầu óc già nua này của ta, nên đặt ra thời hạn mới phải. Vậy cứ dùng một nén nhang làm hạn định đi, có thị kiếm vội vã đưa lên một cái lư hương. Lão tướng quân đốt nén nhang lên, ánh mắt như nước, nhìn xuyên năm tháng, coi quả thật là trong ngực đang niệm các chiến hữu đã mất. Nhanh, chúng ta ngẫm lại. Hỗ Vân Kiều lôi kéo Mục Thanh Nhã nghĩ biện pháp, bản thân nàng cũng liền bận bịu đem ra giấy bút. Mục Thanh Nhã co mày liễu lại, thỉnh thoảng ở trên giấy viết ít câu đứt quãng. Ngô Minh nghĩ kế nói, thời gian không nhiều, không cần quá coi trọng luật bằng chắc. Hơn nữa thơ từ ca tụng võ tướng trên chiến trường nên hào phóng một ít là tốt rồi, nhưng cần khí thế vượt lên trên đối phương. Nàng không có ý định hỗ trợ sao chép thơ từ đường, tống cái gì, xem từ ngữ Mục Thanh Nhã viết trình độ văn học không thấp. Nên có thời điểm để người ta tỏa sáng, người xuyên qua cũng đừng quá cướp danh tiếng. Nói đến, chỉ có thời gian một nén nhang, ở trước mặt mọi người làm thơ từ còn muốn phổ nhạc khúc quả thật không phải một chuyện dễ. Cái chỗ này không phải là tiểu lâu hay sân vắng để mà có thể yên tĩnh làm thơ. Rất nhiều người có học thức sâu rộng ở trước mặt đám đông lại khó có thể làm thơ, nhưng trong lúc một mình ở nơi nhàn nhã lại có linh cảm như nước thủy triều dâng. Hay có rất nhiều người cần thời gian dài để tân trang thơ từ lại là một tay hảo thủ, nhưng trong thời gian ngắn phải đề bút thì câu từ liền không ngay ngắn mạch lạc lắm. Hương đốt tới một nửa thơ của Mục Thanh Nhã đại thể đã có vần điệu, nhưng Lâm Kiếm Môn bên kia lại đột nhiên do Lâm Chiêu Dĩnh kêu lên. Chúng ta bên này đã xong rồi. Thật nhanh, Hỗ Vân Kiều cùng mọi người sợ hết hồn. Lão tướng quân Hồng Thọ Đình vui vẻ nói. Không hổ là Mạc tài nữ, mau đem tới ta xem. Hắn từ lâu đã trải cái bàn đem cầm bày ra chuẩn bị sẵn sàng, giờ khắc này đem thơ từ nhạc phổ được Lâm Chiêu Dĩnh dâng đến cầm lấy nhìn một lần, sắc mặt không khỏi thay đổi liên tục. Ngón tay thô ráp của lão tướng quân ở trên dây đàn vuốt nhẹ, tiếng đàn dần cất lên, thanh âm lão ông chậm rãi sang sảng ngâm sướng. Phiêu kỵ bôn tập huyết hãn lạnh, đoạn tí lạc cương tiết cốt tranh. Kình đao đấu đảm huy địa liệt, dương thương vọng dục phá thiên kinh. Tề nhân kiêu binh bát thiên lục cảm, tập vũ quốc thập nhị thành. Thiên quân trùng loạn thập sơn cảnh, vạn mã đạp toái bách xuyên băng. Nhất khang nhiệt huyết sái vì túc lai thế nhưng nguyện vi tương tinh. Đoạn này tuy rằng bằng chắc không tính là ngay ngắn, nhưng bên trong thời gian nửa nén nhang có năng lực sáng tác ra được càng phải dựa vào nhạc luật tài hoa của Mạc Tích Sầu quả thực lỗi lạc siêu quần. Nghe xong thơ từ ca phú do đối phương làm ra, bên này Mục Thanh Nhã trợn mắt ngoác mồm, bút lông trong tay cạnh một tiếng rơi xuống đất. Thấy Ngô Minh nhìn nàng, Mục Thanh Nhã bi ai còn dùng tay ra giấu. Không hổ là Mạc tài nữ, ta thơ từ không sánh bằng. Hỗ Vân Kiều cùng chúng nữ cũng sắc mặt trắng bệch. Ngô Minh nhìn thấy Mục Thanh Nhã như vậy, không khỏi lúng túng. Sẽ không lại để cho người vốn dĩ xuyên qua như ta đi đạo văn chứ? Vậy cũng quá khuôn sáo cũ A Cách Chương.